Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đại chiến trước tổng hội phát sinh chút gì? Trước khi đại chiến, chung quy phải phát sinh chút gì? Tỷ như cãi nhau, tranh luận, cũng hoặc là nội loạn. Một tòa lều vải đứng tại hoang dã bên trong, một chút nhìn, hầu như không nhìn thấy bờ. Bốn phía lít nhà lít nhít toàn bộ đều người. Nơi này, có tới 900.000 người loại tu sĩ. Thế nhưng, bọn họ rất rõ ràng làm bốn cái phe phái. Không Luân Phái, Tuyết Ẩn Phái, Tán Tu, còn có Thiên Chúa Giáo. Vừa tiếp xúc, các tu sĩ còn không có thân mật đến có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Vì lẽ đó, rơi vào ngắn ngủi tình cảnh lúng túng. Ở giữa nhất tâm, to lớn nhất một gian nghị sự trong lều, sở hữu trưởng môn, giáo chủ chính thảo luận, mà tộc nhiều nhất lại có thêm 3 ngày sẽ đến. Ngồi ở giữa nhất tâm một tên đạo bào lão giả, chậm rãi mở miệng. Người lão giả này là Thiên Chúa Giáo giáo chủ, là nơi này sở hữu tu sĩ bên trong danh dự tối cao, cảnh giới tu vi tối cao người. Vì lẽ đó hắn chỗ ngồi đưa là ở giữa nhất tâm. Lần lượt, ngồi ở tay trái tay phải theo thứ tự là Không Luân Phái trưởng môn, Càn Khôn, Tuyết Ẩn Phái trưởng môn, Thiên Du, hai người này đều là lão giả, bối phận 31, tuy nhiên không sánh được Thiên Chúa Giáo giáo chủ, nhưng cũng là phi thường cao. Ở sau này, lần lượt ngồi đều là tam đại môn phái trưởng lão, còn có tán tu bên trong, tu vi so với hơi cao cường giả, có tới 50 nhiều tên cường giả. 3 ngày thời gian đầy đủ an bài. Thiên Du liếc mắt nhìn giáo chủ, mở miệng nói, hừm, an bài thời gian đầy đủ, thế nhưng hiện tại có một chút. Càn Khôn khẽ gật đầu, nói, tương tự nhìn về phía giáo chủ, hiện tại chủ yếu nhất là nhân tâm không đồng đều, bọn họ phối hợp không tới nhất lên, có thể giao lưu thời gian quá ngắn. Nghe thấy lời này, giáo chủ khẽ cau mày, dừng một cái, nói, chỉ có 3 ngày thời gian, yêu thú cùng ma tướng thực lực đơn đả độc đấu, so với chúng ta nhân tộc tu sĩ lợi hại hơn rất nhiều. Chúng nó thân thể rất mạnh, chỉ có đoàn kết có thể đánh bại. Nghe giáo chủ, mọi người gật gù, bọn họ cũng biết điểm này. Nhân tộc tu sĩ, đơn đả độc đấu, khẳng định không phải là yêu thú đối thủ, chỉ có thể dựa vào trận pháp, nhân số đến chiến thắng ma tộc. Thời gian không nhiều, chỉ có thể để bọn hắn trước tiên lẫn nhau làm quen một chút, hiểu biết nhiều người trận pháp triển khai phương pháp. Trận chiến này liên quan đến ta nhân tộc sinh tử an nguy, ghi nhớ kỹ, không thể qua loa. Biết rõ giáo chủ, minh bạch, chúng ta vậy thì đi sắp xếp, để bọn hắn trước tiên lẫn nhau hiểu biết quen thuộc. Vạn, đi thôi. Giáo chủ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vung vung tay, ZWC mọi người hành tá lễ, chậm rãi cũng rời đi. Một chốc, toàn bộ trong lều chỉ còn dư lại lão giả một người, ngồi một mình ở nơi nào, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn mỉm cười, lộ ra một cái hiền lành nụ cười, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hay là phát hiện cái gì. Ai, ra ra, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, thật không có ý tứ. Mỗi lần cũng bị tóm lấy, một đạo thanh thúy thanh âm từ lều vải mặt sau truyền ra. Một bóng người từ từ biến hóa, xuất hiện ở tại chỗ, một thân trắng noãn lưu ly váy, ngu sao mà không nhiễm một tia cho bụi, 3.000 lưới đen vuông góc mà xuống, như tiên nữ giống như vậy. Da rẻ trắng nõn, so với y phục còn muốn trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ, chỉ bất quá lúc này quệt mồm, xem ra có mấy phần không vui. Thế nhưng làm người ta kinh ngạc nhất không phải là nàng tướng mạo, mà là nàng tu vi, cư nhiên đã luân hồi cảnh trung kỳ, lập tức sẽ đột phá. Đây cũng không phải là khiếp sợ, mà là không thể tin tưởng. Một người phụ nữ lại cùng ma tổ thực lực tương xứng. Chuyện như vậy nói ra, có mấy người có thể tin tưởng. Ngữ Điệp, ngươi tại sao lại lén lút chạy đến? Gần nhất phụ thân ngươi không phải là ở sắp xếp ngươi chung thân đại sự sao? Lão giả xoay người trong nháy mắt, trên mặt mỉm cười biến mất, sắc mặt trong nháy mắt tấm, rất có vài phần uy nghiêm. Ra ra, ta còn nhỏ, không muốn trở thành nhà. Hơn nữa những người đàn ông kia quá yếu. Ngữ Điệp không lọt mắt, nữ tử tùy ý ngồi ở một bên, không hề chú ý cùng yêu nhã vẻ. Còn nhỏ, ngươi cũng nhanh 200 tuổi. Lão giả lắc đầu một cái, than thở, rất có vài phần bất đắc dĩ dáng vẻ. Bị kêu là Ngữ Điệp, nữ tử sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên gia gia nói đối với nàng đả kích rất lớn. Ta đây không phải không tìm được yêu thích người nha. Bọn họ cũng quá yếu. Yếu, vậy lần trước gia gia giới thiệu cho ngươi. Chấm ngoặc kép, gia gia ngươi còn nói. Ngươi giới thiệu kia cá nhân, so với tuổi của ngươi cũng lớn đi. Khụ khụ, không, hắn so với gia gia muốn tiểu tam hơn 100 tuổi. Lăng Ngữ Điệp tầng tầng rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào. Vậy gia gia quãng thời gian trước giới thiệu cho ngươi, tên nam tử kia, hắn, tuy nhiên nhân phẩm còn có thể, thế nhưng tu vi quá yếu. Hơn nữa tuổi tác so với ta muốn nhỏ hơn 100 tuổi. Không được không được, Lăng Ngữ Điệp vung vung tay. Tuy nhiên nam tử kia các phương diện cũng rất tốt. Chính là tu vi quá yếu, mới thiên không cảnh mà thôi. Không muốn là hắn luyện đan rất lợi hại, Lăng Ngữ Điệp khả năng sẽ không biết người này tồn tại. Lão giả bỗng nhiên không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói. Nhưng hắn thế nhưng là hoang cổ huyết mạch. Điểm ấy, Điệp Nhi 773 ngươi cũng nên biết chứ. Nếu như giác tỉnh, ngày sau thành tựu, cũng sẽ không so với gia gia kém. Gia gia ngươi cũng nói, là ngày sau, hắn phải đi đường quá dài. Hơn nữa, quá ngây thơ, Ngữ Điệp không thích loại nam nhân này. Lăng Ngữ Điệp hay là lắc đầu một cái, ở lão giả còn muốn mở miệng trước. Nàng vội vàng còn nói thêm, với hắn làm bằng hữu có thể, còn khác quan hệ, hay là quên đi, gia gia ngươi biết ta tính tình, nói không đồng ý, liền tuyệt sẽ không đồng ý. Ai, Ngữ Điệp, gia gia nói cho ngươi, hắn thế nhưng là, ai nha, gia gia ngươi đừng nói, ta nơi nào thêu còn chưa hoàn thành, đi về trước, gia gia hẹn gặp lại. Lăng Ngữ Điệp lời nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đối với cái này cái lải nhải ra ra nàng thật hết cách rồi. Chỉ có thể trốn, lão giả vừa sửng sốt công pháp, trước mặt cháu gái sẽ không thấy. Ai, tính toán, người trẻ tuổi sự tình, liền để bọn họ người trẻ tuổi chính mình quyết định đi. Chỉ là cái này Mặc Nhi thật giống rất yêu thích Ngữ Điệp đây. Hy vọng không phải là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đi. Lão giả lắc đầu một cái, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Cháu gái của mình, lúc nào sẽ theo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.